pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 4 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 3. Diệp thị nơi Hà Phong Uyển cùng Từ thị Mai Hương Viện không hề bất luận cái gì có thể so tính. Từ điểm này liền có thể nhìn ra hiện giờ Từ thị quá đến là như thế nào tùy ý Trương Dương. Đem chính thất vợ cả chèn ép đến thiên cư một góc. Hai người vừa vặn nhân vật đổi chỗ. Diệp thị thoạt nhìn càng giống cái không thể gặp quang tiểu thiếp. Diệp thị nhà ở cung cái bàn thờ Phật. So với kia trường bạn thanh đăng cổ Phật người xuất ra tự hồ liền nhiều đầy đầu tóc đen mà thôi. Rõ ràng mới hơn 30 tuổi trên mặt cũng đã có nặng nề dáng vẻ già nua. Tuy là như thế, nhìn thấy chính mình nữ nhi, giếng cổ không gợn sóng trên mặt vẫn là lộ ra một chút tươi cười. Diệp thị kéo qua nữ nhi tay, tinh tế nhìn, con ngươi bên trong mang theo ấm áp, Lâm Tịch trong lòng một trận ấm áp. Có nguyên chủ tâm tình, cũng có chính mình cảm xúc đi, bởi vì loại này ánh mắt, nàng rất quen thuộc, ở thế giới của chính mình, mẫu thân chính là như vậy nhìn nàng, Lâm Tịch trong lòng đau xót, không tự chủ được ôm chặt Diệp thị, nhẹ nhàng gọi một tiếng nương, Diệp thị hơi giật mình, cái này nữ nhi tính tình trinh nhàn, dịu dàng vô tranh, tuân thủ nghiêm ngặt khuê tú bổn phận, thường ngày cùng nàng cái này làm nương. Tuy rằng thực chi kỷ, lại cực nhỏ như vậy thân mật, lại thấy nàng ôm chính mình, hô hấp lừa có nghẹn ngào, còn tưởng rằng nàng lại bị Tô Khả Hinh khí. Nói như vậy, Từ Hương Hương luôn là bưng đương gia chủ mẫu thân giá. Sẽ không bên ngoài thượng khó xử Lan Nhi, vì thế liền kéo qua nữ nhi cùng nhau ngồi ở trên giường. Ôn thanh dò hỏi căn do. Lâm Tịch đơn giản đem vừa mới phát sinh sự tình cùng Diệp thị kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Diệp thị tuy mặc kệ sự, lại cũng không phải vụng về người, ẩn ẩn cảm thấy này Trương bà tử tựa hồ không phải cái gì hảo địa vị. Lâm Tịch nói, nương, ta cảm thấy kia Từ thị đem nương xa lánh cho tới bây giờ nông nỗi. Con tổng ở người khác trước mặt trang đến như vậy hiền huệ. Hiện nay nữ nhi cũng tới rồi nên hôn phối tuổi tác. Ta lo lắng, nàng sẽ mượn cơ hội sinh sự. Ta coi kia Trương bà tử cao ngạo vô cùng, tuyệt phi người bình thường ra hại nhân. Nếu là cho nữ nhi tìm cái chúng ta trêu chọc không dậy nổi nhân ra. Diệp thị trên mặt cũng mang theo lo lắng, suy tư một lát nói. Nàng không dám, mặc kệ như thế nào, ngươi tóm lại là cha ngươi đích nữ không phải. Nếu là nàng quá phận, nương liền tính buông tha gương mặt này đi cầu phụ thân ngươi. Cũng quả quyết sẽ không làm nàng trà đạp ngươi, Lâm Tịch cười nhạo. Ai, thật là có thể nhẫn nại, các nàng đã bị trà đạp thành bộ dáng gì. Diệp thị tính tình nhu thuận, hơn nữa cổ đại nữ tử lấy phu vì thiên tẩy não giáo dục. Phỏng chừng không phát sinh cái gì đại sự, rất khó tiếp thu hợp ly loại sự tình này. Nàng đơn giản lưu lại cùng Diệp thị cùng bữa tối, nhìn Diệp thị bên người Lý bà tử cùng nha hoàn Hải Đường lãnh hồi đồ ăn. Lâm Tịch không khỏi trong lòng giận dữ, Lý bà tử mặt có nét hổ thẹn, trong phòng bếp nói chúng ta đi chậm, cũng chỉ có này đó, hai chén tiêu hồ cơm, còn có ba cái xả thiếu chút nữa nhìn không ra là bánh bao cuộn bánh bao cuộn. Đồ ăn nhưng thật ra có hơn có tố. Chính là kia cánh gà ẩn ẩn mang theo siêu vị, một cái nước sốt cá chấm đen rõ ràng là ăn thừa. Đây là các nàng mẹ con đồ ăn, này vẫn là tính không tồi, có đôi khi dứt khoát liền nói đã không có. Hai mẹ con hoặc là liền nén giận, hoặc là chính là tự xuất tiền túi dùng nhiều tiền từ nhà mình phòng bếp mua. Diệp thị miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói, hôm nay Lan Nhi ở chỗ này. Ta ăn chút tốt, vừa nói vừa cấp Lý ma ma đưa mắt ra hiệu kêu nàng cầm bạc đi mua. Lâm Tịch cũng rất là tức giận, chỉ sợ các nàng thức ăn, những cái đó người hầu đều sẽ không ăn, ít nhất nhân ra ăn chính là mới mẻ. Từ Hương Hương cái này hai mặt tiện nữ nhân, nghẹn nghẹn khuất khuất dùng cơm chiều, chờ trong phòng lại chỉ còn các nàng mẹ con hai người. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, nói, nương. Như vậy nhật tử, ngươi liền không quá đủ sao? Ta chính mình có bạc, đến nơi nào đều là chủ tử, vì cái gì một hai phải hoa ở chỗ này quá như vậy, nhật tử còn phải xem một cái tiểu thiếp sắc mặt. Sống qua, không bằng, hợp ly đi, Diệp thị vừa nghe lập tức liền bưng kín Lâm Tịch miệng. Thần sắc lại là kinh hoàng lại là kinh ngạc, người đứa nhỏ này, hôm nay là làm sao vậy, nói bậy cái gì đâu. Sau đó Diệp thị liền bắt đầu lải nhải, Tô Đào năm đó đối nàng như thế nào hảo, hiện tại bất quá là bị Từ Hương Hương che mắt, Tô Đào người vẫn là thực không tồi, đều là Từ Hương Hương xúi dục, lại nói nếu là như thế này hợp lý, sẽ bị nhân ra chọc cột sống, còn sẽ liên lụy nhà mẹ đẻ hổ thẹn từ từ. Lâm Tịch không khỏi thầm than một tiếng, nói trắng ra là, chính là Diệp thị đối cha cha còn không có hoàn toàn hết hy vọng. Cảm thấy này hết thảy cực khổ đều là Từ Hương Hương việc là mơ siêu kỳ thật. Nếu không phải Tô Đào ám hứa, Từ Hương Hương sẽ như vậy yên tâm lớn mật trong tối ngoài sáng nhằm vào các nàng mẹ con. Mà hiện tại, hết thảy đã bắt đầu, chỉ sợ Tô Đào cũng là kế hoạch tham dự giả đi. Liên hôn chính là đặt ở hiện đại, cũng là một ít gia tộc chi gian thường thấy thủ đoạn. Nhưng là từ bắt đầu liền biết yêu cầu hy sinh chính mình thân sinh nữ nhi tánh mạng tới đổi lấy. Liên hôn, như vậy cha cũng là đủ cha. Hơn nữa, không có Diệp gia lúc trước giúp đỡ, liền không có cái này Bạch Nhãn Lang hôm nay. Chỉ tiếc nguyên chủ cùng Diệp thị này một đôi mẹ con. Liền không có nhìn ra Tô Đào cha thuộc tính, kết quả song song uổng tặng tánh mạng. Lâm Tịch thở dài, Diệp thị hiện tại không tiếp thu hợp lý, nàng là có chút thất vọng, nhưng là lại cũng là dự kiến giữa sự tình. Như vậy, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ lối tắt, xem ra, nàng vẫn là trốn không thoát Vĩnh Ninh hầu phủ hôn sự a. Bất quá vì phòng ngừa trong cốt truyện bi kịch, Lâm Tịch dùng chút mưu mẹo liền từ Diệp thị trong tay bắt được của hồi môn đơn tử. Này đơn tử là nhất thức tam phân, một phần ở Diệp thị trong tay, một phần ở Tô Đào trong tay, một khác phần thì tại quan nha lập hồ sơ. Hiện tại bắt được của hồi môn đơn tử, tương lai hợp ly hai mẹ con cũng có tiền bàng thân. Lâm Tịch thở dài một tiếng, đã thành công một bước nhỏ. Nàng âm thầm cấp chính mình cổ vũ, Lâm Tịch, vì sống sót, cố lên, hai mẹ con lại nói một hồi từ lời nói. Lâm Tịch mang theo Bạc Hà trở về chính mình sân, đem của hồi môn đơn tử tàng hảo, tả hữu nhàn rỗi cũng là không có việc gì, liền kêu Bạc Hà tìm ra kim chỉ tới khăn thêu tử. Lâm Tịch trong trí nhớ, nguyên chủ thêu công là cực lợi hại, Diệp gia chính là từ vải vóc thêu thua thượng khởi ra. Bởi vậy nguyên chủ từ nhỏ liền sư từ danh gia học xong chứ danh song diện tú. Lâm Tịch muốn khăn thêu tử chỉ là tưởng luyện luyện tập. Rốt cuộc, tương lai còn phải dùng đến nó. Nếu là chính mình không thể thêu ra có thể so với nguyên chủ thêu phẩm, kia nàng kế hoạch liền phải sửa đổi một chút. Sự thật chứng minh, Lâm Tịch thật sự nhiều lo lắng. Chỉ ở bắt đầu thời điểm bởi vì nàng là hiện đại nữ lực trúc trắc một chút. Một lát sau cư nhiên liền không thầy dạy cũng hiểu, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, Lâm Tịch mỉm cười mặt, như vậy liền dễ là mơ siêu nhật tử liền như vậy bình tĩnh không gợn sóng qua đi xuống. Chỉ trừ bỏ đại tiểu thư Tô Lan Hinh thân xác sớm thay đổi cá nhân ngoại, cũng không mặt khác biến hóa, Diệp thị vẫn như cũ thủ nàng Phật đường, Lâm Tịch mỗi ngày sẽ đi qua cùng nàng ngây ngốc một hồi. Mặt khác thời gian liền đều oa ở chính mình cũ nát trong tiểu viện. Ngẫu nhiên Tô Khả Hinh sẽ hu tôn hàng quý quang lâm nàng sân. Bất quá chỉ ghé qua hai lần liền lại không tới. Tô Lan Hinh sân tuy rằng cũ nát, nhưng là xuất thân thương nhân mẫu thân lại có rất nhiều không tồi trang sức. Tô Khả Hinh thường thường sẽ tham dự một ít bảo ứng phủ quan gia tiểu thư yến hội. Cơ hồ mỗi lần đều sẽ dùng cái này cớ tới mượn. Trở về liền sẽ cùng nguyên chủ khoe ra yến hội đủ loại. Bởi vì nguyên chủ chỉ là thương hộ chi nữ hơn nữa Tô Lan Hinh thân phận xấu hổ, cho nên trước nay không tham gia quá loại này hoạt động. Chính là Tô Đào ở nhà làm cái yến hội, Tô Lan Hinh cũng đều bị cố tình quên đi. Đương nhiên, những cái đó bị mượn đi trang sức cũng tất cả đều là bánh bao thịt đánh chó. Lâm Tịch lại đây về sau liền đem những cái đó ngày thường không thường dùng đồ vật đều thu lên. Bên ngoài thượng chỉ thả một ít bình thường vật phẩm trang sức. Đã bị dưỡng điêu Tô Khả Hinh tự nhiên là chướng mắt. Vì thế cũng liền không hề đặt chân cái này phá sân. Hết chương.